Hiện trường ngã ngựa của Bạch Liên Hoa, chương 36, góc truyện audio.com. Khi Cố Minh Diệp biết chuyện này đã là ngày thứ ba Hạ Minh Nguyệt không liên lạc gì với anh, mặt anh đen như đít nồi, luật sư run rẩy nói, tất cả tin tức đã bị gỡ xuống. Trên mạng không nhắc về anh, chỉ tập trung nói về cô Hạ. Cố Minh Diệp sâu kín liếc anh ta, vậy anh còn đứng đây làm gì? Luật sư nhìn anh, Cố Minh Diệp gằn từng chữ. Tôi không chỉ muốn tin tức bị gỡ xuống, mà còn muốn tất cả những người tung tin đồn phải trả giá, phải trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Anh, rõ chưa? Anh quay sang nhìn trợ lý, bảo đội quan hệ công chúng của Hoa Sách đi marketing. Anh liên hệ với đội quan hệ công chúng của Dài Entertainment, trong vòng 3 ngày, vấn đề này phải xử lý hoàn hảo. Hôm sau Hạ Minh Nguyệt tỉnh dậy, nhớ lại vụ dội nước hôm qua, suýt nữa thì phòng cô đã choảng nhau với phòng 204. Đám 204 sáng nay mắt đỏ hoe chạy đến xin lỗi cô. Dì quản lý đứng phía sau bọn họ, giọng nghiêm khắc. Đều là người ở chung ký túc xá, học cái gì không học lại học đánh nhau. Sinh viên tụ tập đánh nhau trong trường sẽ bị phê bình, ghi vào học bạ đấy. Mấy đứa còn muốn tốt nghiệp không hả? Bốn người liên tục xin lỗi. Hạ Minh Nguyệt vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn lơ mơ, nghe thấy không được tốt nghiệp cô sợ liên lụy Dư Tử Hào với Kha Nhất Ức nên không để ý đến sự thiên vị trong lời nói của dì quản lý, bối rối chấp nhận lời xin lỗi của bốn người kia. Rồi ngượng nghịu nói với dì quản lý, bản kiểm điểm ngày hôm qua, buổi chiều cháu sẽ nộp cho dì. Thôi, bọn họ đã xin lỗi rồi, cháu cũng chấp nhận rồi, chuyện dừng ở đây. Sau này đừng có bốc đồng, rồi dì quay sang nói với phòng 204. Bản kiểm điểm 3.000 chữ chiều nay nhất định phải nộp. Một đám người hậm hực bỏ đi, Hạ Minh Nguyệt và Kha Nhất Ức nhìn nhau. Sao cách xử lý hôm qua với hôm nay khác nhau thế nhỉ? Ngay lúc này, viện trưởng La gọi điện tới, bảo cô lên văn phòng một chuyến. Hạ Minh Nguyệt rất sợ viện trưởng La bị nhà trường tạo áp lực rồi buộc cô phải im lặng nên thử thăm dò. Sao thế ạ? Viện trưởng La không vòng vèo mà nói thẳng luôn. Chuyện này xảy ra trong trường, giờ đã lan khắp Internet, nhất định phải xử lý công khai. Nhà trường đã tra ra tên mấy sinh viên tung tin đồn trên diễn đàn, em có quyền mời luật sư, trường đang yêu cầu bọn họ trực tiếp xin lỗi, nên gọi em tới đây. Có 6 người tung tin đồn giả, họ đều xin lỗi cô trước khi cô ngủ dậy, họ đã đăng một bài thanh minh lên diễn đàn. Khi cô từ trường về, Kha Nhất Ức nói, cậu xem trường mình đăng gì nè. Hạ Minh Nguyệt mở điện thoại lên, Weibo chính thức của Đại học C đã đăng 3 bài liên tiếp về học bổng, danh hiệu và việc tham gia công tác phong trào tại trường của Hạ Minh Nguyệt. Nhà trường còn ghi một bức ảnh Hạ Minh Nguyệt tham gia hỗ trợ giảng dạy kèm theo kép. Cô ấy là hoa khôi giảng đường của Đại học C, không phải vì cô ấy đẹp người, mà vì cô ấy đẹp nết. Trái tim, bức ảnh chụp Hạ Minh Nguyệt đang chơi nghịch bùn với một đứa trẻ nông thôn. Mặt cô lấm lem bùn đất, cười rất tươi, răng còn dính cả bùn, trông rất buồn cười. Bên dưới có hàng nghìn bình luận, còn có cả Weibo chính thức của các trường đại học khác. Đại học Y, chị gái xứng danh là hoa khôi của trường. Hoa, đại học F toi rồi, tôi thấy tim mình đang rung rinh. Tim, đại học M yêu rồi, mặt ửng hồng. Ngoài ra còn có một số bình luận của các ban của đại học C, góc truyện audio.com. Hội sinh viên đại học C chưa bao giờ là nơi coi ngoại hình, năng lực và tâm hồn mới là thứ chúng tôi theo đuổi. Thế, đội hậu cần đại học C, chị gái đẹp người đẹp nết, lần nào lấy cơm cũng cảm ơn các dì đầu bếp, rất ấn tượng. Đoàn nghệ thuật đại học C, tôi thừa nhận cô ấy chính là hoa khôi đại học C đó. Ngoài các Weibo V này, phía dưới còn rất nhiều Weibo nổi bình luận, và hàng nghìn lượt chia sẻ, trong đó có cả Weibo chuyên tung tin hot trường đại học. Đúng là cô gái yêu tú tin đồn trên diễn đàn hôm trước là giả, đại học C đã điều tra rõ ràng, tôi xin lỗi vì đã xúc động đăng tin sai lệch. Đồng thời, no 3, no 4, no 5 hot search Weibo đều là, hoa khôi đại học C, mau xin lỗi đi, bạo lực Internet. 3 hot search này đều liên quan đến Hạ Minh Nguyệt, tất cả những cáo buộc sai sự thật, những lời lẽ bẩn thỉu đều được đại học C chụp màn hình lại, đăng bài đính chính. Mấy tài khoản tiếp thị đồng loạt share bài này, kèm theo kép. Hoa khôi học đường thảm nhất lịch sử, rõ ràng là người xuất sắc ưu tú, nhưng lại bị những người vô lương tâm bêu xấu trên mạng. Cô ấy bị bạo hành trên mạng, cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ. Vì vậy, thương cho chị gái, lại lên top hot search, Lúc này, Đàm Hồng cũng đăng một bài viết dài lên Weibo kể về câu chuyện tình yêu, giấu tên các nhân vật chính trong truyện nam nữ chính gặp nhau tại buổi lễ ra mắt một bộ phim nào đó. Nữ chính đã yêu nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù cô rất ngại ngùng nhưng vẫn lấy hết can đảm tiếp cận nam chính. Ban đầu nam chính từ chối cô vì khoảng cách tuổi tác nhưng cô không hề bỏ cuộc, bất khuất kiên trì, cuối cùng cũng chiếm được trái tim nam chính. Ban đầu, đây chỉ là một câu chuyện ngắn với vỏn vẹn 200-300 bình luận, không nhiều người chú ý lắm. Nhưng đúng 12 giờ trưa, khi lượng truy cập Weibo lên đến đỉnh điểm, Vương Khê bỗng share lại bài viết này. Che mặt, đây không phải là câu chuyện tình yêu huyền thoại của ông chủ chúng ta sao? Dài official, đúng giờ ăn dưa của quần chúng, bài viết nhanh chóng chạm mốc 10.000 lượt share. Không lâu sau, Weibo chính thức của Dài Entertainment share lại bài viết của Vương Khê ăn dưa. Công ty đều biết mà. Các tài khoản tiếp thị của công ty Dài nhanh chóng đánh hơi được xếp tổng có dưa, mau ăn để tỏ lòng thành kính nào. Đào sâu thì, trông có vẻ không giống lão xếp già công ty mình lắm. Cổ đông lớn nhất của Dài Entertainment, không phải ông cổ đông chết trôi ấy thích chơi trò giấu mặt à, sao giờ trên mạng tràn lan ảnh ổng thế? Hóa ra xếp mình đẹp trai như vậy, sao trông giống cái thằng cha dâu ria xồm xàm đi ngoại tình với nữ sinh hôm nọ thế nhỉ? Hình như Hoa Khôi Đại học C đi thực tập ở công ty Hoa Sách hè năm nay thì phải. Linh tính mách bảo các tài khoản tiếp thị đi tìm kiếm pháp nhân của công ty Hoa Sách. Má, đây là quả dưa khổng lồ nhất tháng này. Tổng tài bá đạo và Hoa Khôi giảng đường, thế giới ngôn tình gì thế này? Đám bọn họ nhanh chóng nghĩ đến tình hình đảo ngược vừa nhanh vừa kín ngày hôm nay, hít một hơi thật sâu. Hóa ra là dưa của sếp tổng nhà mình, dưa này hơi cứng, không ăn được. Thôi tèo rồi, nếu biết là sếp mình ngoại tình, có cho tiền bọn họ cũng không dám xe bài. Hoa Khôi giảng đường là bồ nhí, của cái Weibo chuyên tung tin hot trường đại học đâu, hu hu. Nhiều tài khoản tiếp thị đã tỉnh táo trở lại, cocchuyenaudio.com, thảo nào bọn họ nhận được một số tiền bí ẩn, yêu cầu phải đính chính làm rõ cho Hoa Khôi giảng đường. Là vì Hoa Khôi giảng đường bị chửi bới ấy là bạn gái của sếp họ sao? Phía trên còn nói, không quan tâm phí tổn. Buổi chiều tất cả các tài khoản tiếp thị đã đăng bài bừa bãi, làm tổn hại đến danh tiếng của Hạ Minh Nguyệt và các tài khoản VC lại bài rồi mắng chửi lung tung đều nhận được thư mời của luật sư Cố Minh Diệp bất kể bạn hay thù. Hạ Minh Nguyệt nhìn no một hot search, ông chủ của Dài, rồi đọc bài của Vương Khê cô ngớ ra. Lúc đầu là Loli yêu Daddy, vì một con chuột mà biến thành nữ hùng yêu Mỹ Nam tuyệt sắc, giờ lại vì một lời đồn, biến thành cô bé lọ lem yêu bá tổng đế quốc. Cô đang sống trong tiểu thuyết xuyên nhanh à, cái người đàn ông mặt bốc mùi gay, sợ chuột chít là sếp tổng của công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc thật hả? Hạ Minh Nguyệt có cảm giác mình đang nằm mơ, lúc này những người ăn dưa trên Weibo cũng cảm thấy mơ mơ màng màng. Dài Entertainment lại trực tiếp share bài của Đại học C, nói. Bà chủ thật xinh đẹp, Cố Chân Chân CMT đầu tiên, cười ra nước mắt, con tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó tưởng bác mình là bố nó. Tôi đã dạy nhiều lần mà nó vẫn không chịu sửa, đành tiếp tục cố gắng thôi. Mọi chuyện đã sáng tỏ tin đồn, tin đính chính trở thành một bữa tiệc thịnh soạn trên Internet. Sau khi tư bản xuất hiện, bữa yến tiệc này chỉ có ca tụng, không còn một lời chửi bới, đến tối Hạ Minh Nguyệt đã được tẩy trắng sạch sẽ, hot search. Cô gái sinh ra ở Vạch Đích, thành công nhảy vào top 3 hot search, no một hot search vẫn là ông chủ của Dài, nội dung bên trong hầu như là mấy má mê Dài quỳ gối cầu xin Cố Minh Diệp debut. Bài viết hot nhất là, tâm thư bằng máu, kính mong sếp tổng của Dài Entertainment debut, tôi nguyện hy sinh thân mình, xây dựng một đế chế mới cho anh. No hai hot search là câu chuyện tình yêu của Cố Minh Diệp và Hạ Minh Nguyệt. Dựa trên bài viết của Đàm Hồng, ngày càng có nhiều người thạo tin, tiết lộ chi tiết tình yêu của hai người, ngọt ngào đến bùng nổ, khiến cho đám chó độc thân gato điên cuồng. Bốn người ở lì trong ký túc xá cả ngày, đọc hết tin này đến tin khác cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, cả đám sợ ngây người. Hạ Minh Nguyệt nghe hết, địch mở, rồi, sao có thể như vậy? Nhiều tiền quá, của đám bạn thân, cô thất thần, từ trưa đến giờ, Hạ Minh Nguyệt vừa chú ý động tĩnh trên mạng, vừa ngó điện thoại cả nghìn lượt. Cố Minh Diệp không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô? Có nên gọi cho anh không? Hạ Minh Nguyệt cắn môi, những gì không muốn anh biết, anh cũng biết hết rồi, còn giải quyết chúng thay cô. Cô phải thừa nhận rằng, có một số việc cô thực sự không có khả năng tự giải quyết, nếu Cố Minh Diệp không ra mặt, sợ rằng chuyện sẽ không thể kết thúc êm đẹp như vậy. Nếu anh đã biết tại sao không gọi điện cho cô, Hạ Minh Nguyệt buồn bã nghĩ. Vẫn chưa chia tay mà. Đúng lúc này, tâm can của Minh Nguyệt, sáng lên trên màn hình điện thoại, hai mắt Hạ Minh Nguyệt nóng rực mím môi nhấn nghe điện. Cả hai bên đều im lặng một lúc, cuối cùng Cố Minh Diệp nói. Em xuống đây. Hạ Minh Nguyệt sửng sốt. Anh đang ở đâu? Dưới lầu. Hạ Minh Nguyệt nhảy ra khỏi giường, giày cũng không xỏ, đi chân đất chạy xuống. Cố Minh Diệp đứng ngoài cổng, nhìn thấy cô bước ra, không nói hai lời đã khiêng người đi. Hạ Minh Nguyệt ngẩn ngơ, người đàn ông đi như bay, hai ba bước đã khiêng người vào xe, thắt dây an toàn rồi phóng đi luôn. Góc chuyện audio.com, Hạ Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, hãi hùng khiếp vía. Anh đưa em đi đâu vậy? Cố Minh Diệp không trả lời, mím chặt môi. Hạ Minh Nguyệt vội la lên, em còn chưa đi giày. Cố Minh Diệp nhìn gót chân nhỏ trắng như tuyết của Hạ Minh Nguyệt. Chỗ đấy có giày, chỗ đấy là chỗ nào? Cố Minh Diệp lại không trả lời. Hạ Minh Nguyệt nhìn kỹ người đàn ông đã 4 ngày không gặp, mặt anh không còn râu nữa, nhìn gần như này đúng là nguy hiểm chí mạng. Bây giờ trên mặt anh lộ ra vẻ bướng bỉnh khó nói thành lời, còn có chút thù địch vẩn vơ khiến người ta sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là, Hạ Minh Nguyệt chẳng hề sợ hãi. Cô không biết Cố Minh Diệp sẽ đưa cô đi đâu, nhưng gặp lại anh vào lúc này, dắt đi đâu cũng được, cô điên cuồng nghĩ. Trái tim đập rộn ràng, nóng bỏng, si mê, không thể kiểm soát. Cách chương.